Chương 547, cho mỗi cái nhân viên một cái nhà. Chương 547, cho mỗi cái nhân viên một cái nhà. Đông Thăng tập đoàn phát phúc lợi phòng 3,200 bao lấy phòng một lần giao phó nhân viên nhà tư bản lương tâm, vẫn là biến tướng bảo hộ nhân tâm. Hai ngày này có quan hệ Đông Thăng phát phúc lợi phòng sự tình không chỉ tại Nam Giang nhấc lên sóng to gió lớn, trên mạng cũng là chuyện này ầm ĩ tối bụi. Chủ yếu là trước kia tin vào lời đồn, lại mạnh miệng không thừa nhận Đông Thăng sẽ thật phát nhà đám người này, cùng cảm thấy chuyện này là thật dân mạng tại trên mạng đối móc lên. Liên quan tới nhà nhiệt độ vẫn luôn cực cao, nhất là một cái xí nghiệp muốn cho nhân viên phát giá thấp phòng để, trực tiếp chọc vào rất nhiều muốn trong thành ăn ra, lại mua không nổi phòng người làm thuê tiếng lòng. Đừng nói trên mạng, hai ngày này dưới đường rất nhiều công ty xí nghiệp nhân viên trong phòng làm việc đàm luận nhiều nhất cũng là cái đề tài này. Nhất là nữ giới, các nàng nằm mộng cũng muốn một bộ thuộc về chính mình ổ nhỏ, cùng yêu người ở tại một chỗ. Cho nên tại cái đề tài này bên trên, bạn gái trên mạng so bạn trai trên mạng nhiều một nửa không thôi, thậm chí có chút nơi khác nữ sinh, nghĩ đến phải chăng có thể tới Nam Giang làm việc. Tuy là nơi này không so được Bắc Thượng Quảng Thâm, thế nhưng xem như một đường đại thành thị, có nhân văn nội tình, có khoa kỹ giải trí, có thể tại nơi này an cư lạc nghiệp, sinh hoạt cũng là có thể qua đến cực kỳ hài lòng. Cố luôn một bộ này cách làm, gián tiếp cũng có thể làm Nam Giang hấp dẫn đến không ít ngoại lai nhân khẩu tới nơi này an gia. Cuối cùng thành thị cần nhân khẩu, các tỉnh mỗi thành thị ở giữa kỳ thực trong bóng tối đều tại tranh đoạt nhân tài, cố luôn cử động này, Nam Giang quan phương tự nhiên là muốn giúp lấy đẩy một đợt nhiệt độ. 20 tháng 8 ngày này, Đông Thăng tập đoàn chỗ tồn tại ngôn nhu cao ốc dưới lầu, tụ tập không ít quan phương truyền thông cùng truyền thông cá nhân người, cũng có bản địa vong hồng cùng các dân mạng tự phát tổ chức tới nhìn cái náo nhiệt. Cao ốc cùng nhà ăn ở giữa rộng lớn khu vực, hơn 3000 tấm màu lam nhựa băng ghế đều bị tập đoàn nhân viên ngồi đầy, còn có không ít người ăn mặc chỗ tồn tại xí nghiệp cùng công ty đồng phục đứng ở bên cạnh. Bởi vì người thực tế quá nhiều, ngôn nhu cao ốc xây dựng lễ đường trọn vẹn ngồi không được, cấu ngôn lại không muốn đi mượn dùng cung thể thao. Dứt khoát liền để Văn Tĩnh ở bên ngoài xây dựng một cái bàn. Cầm tới 3,200 tên mua phòng tư cách nhân viên, thật sớm ngay tại nơi này chờ, ngồi tại nhựa trên ghế cùng quen biết người trò chuyện, bên ngoài là trưởng thương đoàn pháo phóng viên, còn có nâng trực tiếp điện thoại truyền thông cá nhân người. 3,200 gian nhà, ai ra, cái này được bao nhiêu tiền a? Gặp qua ngang tảng, chưa từng thấy như vậy ngang tảng, những cái kia thần hào trong tiểu thuyết nhân vật chính lại thế nào dùng tiền, cũng không có khả năng như cố chủ tịch dạng này trực tiếp cầm vàng dòng bạc trắng tạo nhà đưa người a. Sao có thể là đưa, nhân viên cũng đến bỏ tiền a. Móc chính là giá thấp thành phẩm, ngươi không nghĩ qua Nam Giang bất động sản giá thị trường, trực tiếp đem lợi nhuận chém, đó không phải là thua thiệt đi. Hiện tại mồm năm miệng 10 người tại nói, cầm tới mua phòng tư cách nhân viên trong lòng gọi là một cái xúc động, ngay trong bọn họ rất nhiều đều là dân quê, nhất là xí nghiệp trong xưởng những cái kia công nhân, nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể tại Nam Giang có bộ thuộc về chính mình cùng người nhà nhà. Có chút tuổi tác lớn nhân viên, nghĩ đi nghĩ lại liền bụng trộm quét khóe mắt, một hồi lại cười a a lão Trần, tần mục bọn hắn năm cái cũng tới. Bọn hắn tính ra cũng gần như đầy 2 năm, bất quá năm cái không đi cướp mua phòng danh lệch, cũng không phải không có tiền, mà là cảm thấy chính mình cùng Cố Ngôn là bạn cùng phòng, có lẽ đứng ở lập trường của hắn đi đối đãi sự tình. Ngược lại còn có kỳ thứ hai, kỳ thứ ba, dù sao vẫn có thể có thuộc về chính mình một căn nhà. Lão Cố như vậy keo kiệt một người, mẹ, làm việc hào phóng như vậy, ta mặc cảm. Trần Hiên mới từ sang lạc truyền thông đi ra, mặc đồ tây đứng cách bục giảng xa mấy mét địa phương. Nhớ tới đoạn thời gian trước Cố Ngôn nói mời khách ăn cơm, kết quả là hắn trả tiền sự tình liền tránh không được canh cánh trong lòng. Bên cạnh Lưu Bình nghiêng qua hắn một chút, chủ yếu là ngươi không có tiền. Lao Tần bọn hắn đều không mở miệng. Theo bọn hắn nghĩ Trần Hiên nói không sai, tại trong ấn tượng của bọn hắn cô ca bình thường chính xác rất keo kiệt, thời điểm ở trường học có thể tại nhà ăn ăn ngay tại nhà ăn ăn, thỉnh thoảng mời bọn hắn ra ngoài ăn cơm cũng là không giống những phú nhị đại kia hơi một tí mười mấy vạn tiền cơm. Bây giờ càng là đầu tư to lớn, làm 3,200 cái gia đình giải quyết vấn đề phòng ở loại này cách cục, rất nhiều kẻ có tiền, thậm chí so Cố Ngôn càng có tiền hơn, cũng không mấy cái có thể làm được. Đừng nói nữa, đến rồi đến rồi. Tần Mục cắt ngang còn muốn lại nhại lão Trần, ánh mắt chiếu tới, liền gặp Văn Tĩnh ăn mặc màu trắng nghề nghiệp Âu phục nhỏ cùng nghề nghiệp váy cầm lấy mịt rộ phồn đi lên tạm thời xây dựng giảng. Màu ngà dày cao gót đạp tại trên thảm đỏ là không tiếng động, nhưng làm nữ nhân hô lên, cho mời Đông Thăng tập đoàn chủ tịch Cố Ngôn lúc, xung quanh ô ương ương đám người là không ngừng vang vọng tiếng vỗ tay. Khi thấy Cố Ngôn chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây lên đài lúc, vô số khuôn mặt thần tình là khó nén xúc động. Chủ tịch và năm. Nghe được phía dưới truyền đến mấy tiếng kích động la lên, Cố Ngôn hướng phương hướng của thanh âm khẽ cười cười, lập tức cầm mic rô lên tại quay chụp mà đến dưới ống kính, nói lên chính mình dự tính ban đầu. Mỗi người đều có chính mình hoàn chỉnh nhân sinh, làm lao bản của các ngươi, ta không thể để cho làm việc trói buộc cuộc sống của ngươi, đã để các ngươi làm ta kiếm tiền, lại không cho các ngươi qua dễ chịu. Kỳ thực những đạo lý này, phía trước ta là không hiểu, có thể về sau thê tử của ta. Cố Ngôn hơi hơi bên mặt, nhìn về phía đẩy xe đẩy trẻ em Giang Nhu cùng trong xe ngồi Tuế An cùng Nguyễn Ninh. Thê tử của ta làm ta sinh hạ hai cái bảo bối thời điểm, tư tưởng của ta chạm tới đã từng ta không đi suy nghĩ qua địa phương. Nhân sinh là hoàn chỉnh, không chỉ là ta, còn có các ngươi, trẻ tuổi muốn thành ra sau muốn sinh con, tuổi tác lớn nhân viên, chiến đấu hơn nửa đời người, muốn làm nhi nữ lại tranh thủ một điểm là một điểm, để các hài tử qua thoải mái một chút. Làm chủ tịch ta vô pháp tham gia cuộc sống của các ngươi, không có gì có thể vì các ngươi làm, duy nhất có thể làm liền là làm công nhân viên của ta, xây một cái có thể che gió che mưa nhà, một cái không có làm nhà phiền não, ấm áp hài hòa nhà. Cố Ngôn nhìn xem lặng ngắt như tờ hội trường, cười nhạt một tiếng. Để người trẻ tuổi có kết hôn lực lượng, để lớn tuổi giảm bớt làm nhi nữ vất vả, yên tâm hưởng thụ sinh hoạt cùng làm việc, mà không phải như châu ngựa đồng dạng, chỉ vì một ngày ba bữa bốn ba. Lại nói của ta xong, hiện tại đi bắt các ngươi nhà à, đến lúc đó nên làm thủ tục làm thủ tục, nhớ bảo trì hội trưởng trật tự, Đông Thăng tập đoàn nhân viên thế nhưng có tư chất. Cố Nôn cười lấy nói xong câu này, toàn bộ hội trường hơn 3000 người, thậm chí ngoại vi người xem náo nhiệt cũng nhịn không được phụ họa một tiếng. Được. Vô số âm thanh tụ tập đến cùng một chỗ, hóa thành một cỗ tiếng gầm vang vọng mảng nhĩ đồng thời phóng tới xanh thẳm chân trời, bay tới bầy chim đều bị tiếng này kinh hãi phân tán bốn phía thoát đi. Đông Thăng tập đoàn nhân viên thiết lập mấy cái điểm làm việc, đang ngồi 3,200 tên nhân viên ngay ngắn trật tự đứng dậy đi qua xếp hàng điện tài liệu. Theo trên đài cao xuống, Cố Ngôn tiếp nhận Văn Tĩnh đưa tới khăn tay lau chán một cái. "Chủ tịch, cảm giác thế nào?" Văn Tĩnh tại một bên khỏe miệng ngậm lấy mỉm cười hỏi. "Tiền đập ra đi, nghe một cái bang, rất không tệ." Cố Ngôn tâm tình rất không tệ trả lời một câu, Trần Hiên mấy người bọn hắn chen chúc tới, Lao Trần mấy người bọn hắn là Cố Ngôn bạn cùng phòng, Ngụy Trung Hoa bọn hắn là biết đến, cho nên cũng không có ngăn cản. "Lão Cố, ngươi còn có một cái chỗ tiêu tiền, ngươi cũng đừng quên." "Nơi nào?" "Ta kết hôn a, ngươi không được cho ta túi một cái đại hồng bao." Nói lấy, Lao Trần từ trong ngực mò một phần thiệp mời, nhét vào trong tay Cố Ngôn, vui khói kẹo mừng trong xe, chờ chút lấy cho ngươi. Cố Ngôn lật ra thiệp mời, hôn lễ an bài tại 11 nghỉ dài hạn. "Được, ta khẳng định tới." Cố Ngôn thu thiệp mời, theo sau tại một đám hộ vệ mở đường phía dưới, tại hai bên trong màn ảnh trở về cao ốc, mà bên này hội trưởng còn đặc biệt chuẩn bị rất nhiều xe buýt, tại bên này ký xong đến, xong xuôi thủ tục nhân viên liền bị dẫn dắt lên xe tiến về tiểu khu nhìn phòng mẫu. Hà Hân, Đặng tiểu viên cũng tại trong đó. Các nàng năm đó liền là thể dục đại học trạm điểm lao công nhân, bây giờ mấy năm trôi qua, đã sớm là bộ ngành chủ quản, hai cái nơi khác nữ sinh, và hôm nay xem như chính thức ngủ lại năm giang. Hai người ngồi xe buýt đến kết thúc mức cao nhất tiểu khu, tuy là còn không dán tường gạch, nhưng không trở ngại các nàng đã thấy tương lai những phòng ốc này khói lửa. Từng đám người được an bài tham quan hai loại khác biệt loại hộ phòng mẫu, đặc tiểu viên cùng Hà Hân tự nhiên tránh không được tại bên trong đại phách đặc biệt chụp thả tới vòng bằng hữu bên trên, dẫn tới không ít đại học các bạn học cũ nghi hoặc cùng kinh ngạc. Loại cảm giác này đừng nói sảng khoái. "Tiểu viên, ngươi mua nhà?" Mới từ phòng mẫu đi ra, điện thoại của Đặng Tiểu Viên vang, là năm đó đại học ký túc xá tiểu phú nhị đại Tào Tiểu Vũ tin tức. Chương 548, dùng tại dân chương 548, dùng tại dân. Đặng Tiểu Viên nhìn xem tin tức hơi hơi nhíu mày. Cái này tiểu phú nhị đại nữ sinh tuy là cùng nàng, còn có Hà Hân cùng một phòng ngủ, nhưng trên thực tế cũng không có quá nhiều giao tình, đối phương hoặc nhiều hoặc ít vụng trộm chướng mắt Đặng Tiểu Viên cùng Hà Hân, tuy là không nói rõ, nhưng tổng hội tìm cái khác góc độ tới phủ định hai nàng. Tỷ như, lúc trước Đặng Tiểu Viên cùng Hà Hân nhận lời mời tỉnh vận hoàn bảo khoa ký trạm điểm nhân viên, Tào Tiểu Vũ còn mang theo một nhóm người tới ám chào, lúc ấy còn khuyên nàng hai cẩn thận Tịnh Vật chỉ là một cái visa công ty, bị lừa cũng không tìm tới khóc địa phương. Mấy năm xuống tới, Tịnh Vật đã trở thành người này khoa kỹ công ty, còn tại Bắc Mỹ California đứng vững gót chân, coi là quốc tế công ty lớn. Tăng thêm lương tựa Đông Thăng tập đoàn, Tào Tiểu Vũ ngoài miệng cố chấp, nhưng trong lòng hối hận muốn chết, nếu là lúc ấy đi theo gia nhập, hôm nay tại Nam Giang cũng có một ăn. Hôm nay nhìn thấy nhóm bằng hữu của Đặng Tiểu Viên, nguyên bản hai người đã thật lâu không liên hệ, vẫn là lần đầu tiên phát một đầu tin tức. "Ân, mua. Thật ra thấp bán cho các ngươi." "Làm mày ư?" "Cùng ngươi nói, giá thấp phòng hắn cái gì đều không kiếm lời, chất lượng những ngươi kia muốn nhìn chằm chằm một điểm, trang trí cũng muốn thật tốt làm, cha dò bổ sung, không phải trên lầu gì nước thâm nhập mặt tưởng sốt ruột nhất." Đặng Tiểu Viên nhìn xem tin tức, quay một thoáng miệng, đánh chữ phục hồi nàng. "Toàn khoản mua, mấy năm tiền gửi tăng thêm cha mẹ ta ủng hộ một bộ phận, về phần trang trí, nó là tinh trang phòng, trực tiếp liền có thể vào ở." Những lời này gửi tới, bên kia nguyên bản còn tại biểu hiện ngay tại chuyển vào động thái một hồi lâu, lại biến mất không gặp. "Tiểu Viên, sau đó nhà ta cứ dựa theo phòng mẫu đến mua như chàng, tiện lợi." Hà Hân lay hoay điện thoại theo phòng mẫu đi ra, nhìn thấy bạn thân ở bên ngoài nâng lên điện thoại mở người, "Ngươi thế nào?" "Vừa mới Tào Tiểu Vũ hỏi ta mua không có mua phòng, nói một nửa liền không nói." Hà Hân ồ một tiếng, tiếp đó phất tay búng tay một cái. "Ta đã biết, nàng khẳng định là nhìn ngươi phát vòng bằng hữu, tiếp đó tới hỏi ngươi có phải là thật hay không, phòng trừng trong lòng nàng đã sớm ước ao cái gì, chỉ là mạnh miệng ngượng ngùng nói. Nhà nàng rất có tiền a, còn dùng đến lấy thèm muốn ta." Đặng Tiểu Viên một vạn cái không tin. "Nhà nàng đã sớm không có gì tiền." Hà Hân tin tức muốn so Đặng Tiểu Viên linh thông một chút, nàng là tại Hô Thượng mặc cho hành chính chủ quản, bởi vì tại Hô Thượng quan hệ, phía trước rất nhiều bạn học cũ đều có cùng nàng liên hệ. Cha nàng nhiễm lên đánh bạc, trong nhà cái kia xưởng nhỏ đã sớm không tiền trả nợ, nàng tại Thường Thị một chỗ trung học làm giáo viên thể dục. "A." Trong lòng Đặng Tiểu Viên có chút mừng thầm, cuối cùng bị nhằm vào nhiều năm như vậy, lại có chút cảm thán thế sự vô thường, nguyên bản xuất thân so nàng ưu việt Tào Tiểu Vũ, kết quả mấy năm sau biến thành cuộc sống như vậy trạng thái. Kỳ thực trước mắt cùng Tào Tiểu Vũ đồng dạng hâm mộ đấu kỵ hận các dân mạng, khi nhìn đến Nam Giang quan môi, còn có một bộ phận truyền thông cá nhân ban bố trong video bên ngoài ngôn nhu cao ốc người đông nghìn nghịt hình ảnh, cả đám đều đem thèm muốn hai chữ đánh vào mưa đạn. Nghe nói đây vẫn chỉ là thời kỳ thứ nhất, kỳ thứ hai, kỳ thứ ba cũng sẽ ở mấy năm tiếp theo đứng hàng nhật trình, cái này khiến rất nhiều dân mạng có chút không ngồi yên được nữa. "Ta dựa vào xí nghiệp phân xưởng công nhân cũng có cơ hội cầm tới nhà. Các minh đệ, ta muốn đi Nam Giang làm việc, chờ Đông Thăng dưới cờ những hãng kia tuyển người, ta lập tức liền đi nhận lời mời." "Vậy cũng không nhất định nhận lời mời bên trên. 3,200 gian nhà, cái này được bao nhiêu ức? Cố chủ tịch đây là muốn tan gia sản a, ngươi một cái 3000 khối thay nhà tư bản bận tâm cái gì?" Hắn bán là giá thấp, khẳng định là hạch toán qua thành phẩm, cũng liền nói hắn không kiếm tiền, nhưng sẽ không lời không lỗ, chí ít cũng sẽ không thua thiệt khó coi luận việc làm không luận tâm, có thể để thủ hạ nhân viên đạt được lợi ích thực tế liền là một cái có lương tâm xí nghiệp ra thiên nam địa bắc dân mạng trêu chọc về trêu chọc, nhưng muốn nói thật muốn đi, vẫn là thiếu động lực, nhưng không chịu nổi chân chính có ý nghĩ người. Nay cũng không thể cảm thấy những người này nông cạn, là một căn thiên nam địa bắc chạy tới. Bởi vì dù cho hiện tại toàn quốc thị trường bất động sản đê mê, giá cả đi thấp, có thể một đường cùng siêu hạng nhất trong thành thị, giá nhà dù cho mỗi mét vuông rất cái 1-2 ngàn, 2-3 ngàn, đại đa số gia đình hướng lên mấy ba đời kiếm ra tới tiền, mới có thể miễn cưỡng mua một căn, thậm chí ngay cả nhà vệ sinh cũng mua không nổi. Nhưng Đông Thăng tập đoàn một hơi thả ra 3,200 bao lấy phòng danh ngạch, tất cả đều là giá vốn bán cho nhân viên, không biết rõ có bao nhiêu người đỏ mắt không thôi. Có thể nói cấu ngôn chiêu này chơi quá mạnh. Một thoáng liền đem Đông Thăng tập đoàn nổi tiếng cùng cái hình người như là rất nhiều người trong lòng điên cuồng nâng cao. Bất quá ít có người biết chính là, cấu ngôn làm như vậy kỳ thực còn có một cái mục đích, liền là đặc biệt tán tài, tịch vật tại đến cửa thu hồi thị trường quá mức bộc lộ tài năng, tăng thêm Bắc Mỹ California củng cố, mơ hồ trở thành trong nước độc giác thú tồn tại. Dù cho Dương Tấn Vũ bắt đầu từ số không cho tịch vật che chở, cũng không ngăn cản được tịch vật một nhà độc đại xu thế. Cho nên tán tài cũng là tại phóng thích một loại tín hiệu, lấy tại dân, dùng tại dân tất nhiên sở trường phân tích các dân mạng cũng chú ý tới cái này tầng sâu suy luận, bọn hắn không thể không bội phục, cái này trẻ tuổi chủ tịch là thật có quyết đoán, nhiều tiền như vậy nói tràn ra đến liền tràn ra đi. Ai cũng nói tiền là vật ngoại thân, thật là có nhiều tiền như vậy thời điểm, ai lại không tiếp vậy ra đi tạo phúc người khác. Chuyện này tại trên mạng nguyên bản cũng là phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng quỷ dị chính là rõ ràng nhiệt độ không giảm, xôn xao xào 2 tháng, một mực ổn định tại 8 người đứng đầu, hình như có người cố tình để cái đề tài này để càng nhiều công ty cùng xí nghiệp lao bản nhìn thấy. Bất quá những việc này, Cố Ngôn rất ít đi quan tâm, hắn lên mạng duy nhất làm chính là soát soát video, nhìn một chút chọc cười đoạn ngắn, tiến vào tháng 10 nghỉ dài hạn, tập đoàn trên dưới bắt đầu bắt tay vào làm an bài kỳ nghỉ trực ban cùng nghỉ ngơi thời điểm. Lão Trần đã đem hôn lễ địa điểm phát đến trên điện thoại của Cố Ngôn. Nam Giang Thành Nam một tòa sơn trang, là trước kia Cố Ngôn giúp hắn liên hệ, sơn trang lão bản cũng là thương hội thành viên. Trần công tử làm cầm tới Cố Ngôn phần tử tiền, có thể nói mặt cũng không cần, phía trước đưa thiệp mời cùng vui khói cả mừng, đằng sau mỗi ngày đúng giờ cho Cố Ngôn tới một cái bản điện tử hôn lễ đến ngược. Làm đến Giang Nhu đều một trận phàn nàn, cảm giác Lão Trần là tại cùng Cố Ngôn kết hôn đồng dạng. Tất nhiên, chỉ là nói đùa lời nói, Giang Nhu thật sớm liền chuẩn bị hảo tham gia hôn lễ quần áo dày, Tiểu Thế An cùng Tiểu Nguyệt Ninh tự nhiên cũng muốn đi cùng. Hiện tại hai cái tiểu nãi tiểu hái đã 1 tuổi rưỡi, có thể tại bên cạnh bàn nhai một chút thức ăn nhẹ. Ngày 1 tháng 10, Cố Ngôn mới rời giường, còn không đổi quần áo, hai cái tiểu gia hỏa ăn mặc giống nhau như lúc quần áo nhỏ cùng váy nhỏ, lảo đảo nghiêng ngã đẩy cửa đi vào, đẩy lấy khung cửa mắt to sáng rực nhìn kỹ Cố Ngôn. Đã chờ mong lão ba dẫn hắn hai đi chơi. Trần Hiên phạm vi kỳ thực không lớn, hắn kết hôn đại bộ phận đều là thân thích tới thăm gia, tất nhiên còn có sang lạc truyền thông nhân viên, nữ chủ bá, cùng cao trung các bạn học cũ, không có lực ảnh hưởng gì. Lại không người biết. Nhưng Cố Ngôn một nhà 4 người, ngồi rồi lưu sở phẹn tùm lúc ra cửa, vẫn là kinh động đến không ít người, cuối cùng Phong Hoa Môn cũng không ít giới thương nghiệp lão tổng, có chút vẫn là đặc biệt bởi vì rút ngắn quan hệ cùng Cố Ngôn, mà chuyển tới ở đến hắn cái thân phận này, mọi cử động là làm cho người chú ý, thậm chí còn có đặc biệt cầu tử cùng trụ. Đông Thăng tập đoàn chủ tịch một nhà 4 người hôm nay mặc hảo vui mừng. Chỉnh tế như vậy ra ngoài khẳng định không phải đi mua sắm, bọn hắn nếu là đi mua sắm, phòng trường hôm nay thương trường đã sớm bắt đầu thanh tràng. Chẳng lẽ là đi ăn cưới? Đi một chút, theo sau, lại chụp mấy tổ tấm ảnh. Hôm nay liền có thể kết thúc công việc. Chương 549, mắng thật bẩn chương 549, mắng thật bẩn rộn rộn sợ phẹn tùm đến Nam Giao Sơn Trang, vẫn là bị Trần Đại Lôi đích thân đón vào ngừng tốt. Sau khi xuống xe, Cố Ngôn ôm lấy hai cái hài tử, bên cạnh đi theo Giang Du, mang theo tùy hành hộ vệ, cùng Trần Đại Lôi hàn huyên hai câu, liền một chỗ đến kết hôn tiền đỉnh bên kia. Hắn cảm thấy Lao Trần lần này kết hôn, nhiều nhất hẳn là chính mình thân thích, còn có bằng hữu đồng học những thứ này. Nhưng tại tiền sảnh cửa ra vào nhìn thấy mấy cái tóc vàng mắt xanh láo ngoại, Cố Ngôn trương kia thật cao lạnh lùng biểu tình đều có chút sửng sốt, vậy hắn mẹ không phải chát, Jennifer còn có mà ấy dạ ư. Trần Đại Lôi, bọn hắn không phải ngồi tù ư. Hại, láo ngoại bộ kia pháp luật, chỉ cần tiền cho đủ, muốn bảo lãnh đi ra đơn giản rất dễ dàng. Trần Đại Lôi cười ha hả nói, lão Mỹ bên kia pháp luật, loại trừ thuế pháp là không thể đụng chạm, cái khác chỉ cần có tiền chuyện gì không làm được. Ngày kia bọn hắn vì sao ở chỗ này? Giang Nhu có chút khó tin nhìn về phía Trần Đại Lôi. Ta mời. Trần Đại Lôi nghiêm chỉnh không được. Mặc dù là thương nghiệp đối thủ cạnh tranh, nhưng mà cái kia cho đối thủ tôn trọng vẫn là nên, cho nên Trần Hiên kết hôn, ta liền cho bọn hắn phát ra thiệp mời, mẹ, phần tử tiền không cần thì phí. Cố Ngôn nghe khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Phía trước còn cảm thấy Trần Hiên mỗi ngày nhắc nhở hắn đã đủ không biết xấu hổ. Mẹ, nguyên lai là tổ truyền. Thật là một cái đều không rơi xuống a bất quá, Cố Ngôn không tính đi cùng những cái này lão ngoại chào hỏi, cũng không cùng đối thủ làm bằng hữu thói quen, từ cửa hông trực tiếp vào tiền sảnh, để Trần Đại Lôi dẫn hắn một nhà 4 người tìm cái rạp nhỏ ngồi xuống. Còn chưa tới chỗ, liền đụng phải Tần Mục bọn hắn. Buổi sáng hôm nay lão Tần bọn hắn lại giúp đi đón đón dâu, nguyên cớ không cho Cố Ngôn đi, thứ nhất là thân phận bày ở cái kia, để Nam Giang thủ phủ đi cùng đón đón dâu, tôn quá lớn, đối Lao Trần không tốt. Thứ hai liền là Cố Ngôn đã kết hôn rồi, không thích hợp đi cùng đón dâu. Lao Tần bọn hắn hôm nay làm phụ rể, khác biệt phía trước mặc tiểu Trung Quốc, mà là từng cái Âu phục phản phiêu, ngược lại dạng chó hình người, về phần Vương Tiểu Kiểu, Tiêu Văn thì đi tân nương bên kia đi cùng. Lão bà, ngươi trước mang Thuế An cùng Nguyệt Ninh cùng Trần Đại Lôi đến phòng. Ân, vậy ngươi chờ chút tới tìm chúng ta. Giang Nhu hướng Lao Tần bọn hắn phất phất tay, liền cùng Ngụy Trung Hoa chờ hộ vệ một chỗ đi theo Trần Đại Lôi đi phía trước phòng. Lưu lại Cố Ngôn tiếp nhận Tần Mục gửi tới vui khói điểm lên, hôm nay lão Trần kết hôn, tới đại bộ phận là thân thích chứ. Cố ca ngươi không đề cập tới chuyện này còn tốt, nhắc lên ta liền không nhịn được muốn nói. Lưu Bình ngồi xổm xuống, mạnh mẽ toát một điếu thuốc vào mông, lão Trần là thật chó, chúng ta lớp tài chính bên trên đồng học, có thể liên hệ để mời, chọn ưu tú, tình vật bên kia, hắn biết đến danh tự cũng đều cho người ta phát ra thì mời. Liên đối thủ cạnh tranh đều mời, hắn còn có chuyện gì làm không được. Cố Ngôn nở nụ cười, đem cửa ra vào nhìn thấy Chát, Jennifer, mà ấy dạ ba người sự tình nói cho bọn hắn bốn cái, làm đến bốn cái hàng nhịn không được cười mắng lên. Quả nhiên là phát thiệp mời không nhìn thân sơ, chỉ nhìn phần tử nhiều tiền không nhiều, ngược lại cùng Lao Trần sơ tâm đồng dạng. Đang khi nói chuyện, hôm nay Tân Lang quan mà Trần công tử ăn mặc âu phục, ngực kẹp Tân Lang ra hoa đi tới, không chút khách khí theo Triệu Trấn trong tay cầm mới điểm lên khói mánh toát một cái. Kết hôn thật mẹ hắn mệt mỏi. Ngươi một cái kiểu Tây hôn lễ đều gọi mệt, Cố ca phía trước tiểu Trung Quốc hôn lễ nói thế nào? Lao Trần bạch Lưu Bình một chút, ta hôm nay ngày lại hỉ, đừng đụng ta xui xẻo. Lúc này, Tiếu Linh Linh, Tào Dai Dai, Phương Phương, Triệu Tân cùng một đám gọi không ra tên nữ sinh tới cho Tân Lang quan mà chào hỏi, tất nhiên cũng không quên rất cung kính đều cấu ngôn một tiếng, chủ tịch tốt. Các nàng tuyệt đại đa số đều tại chọn ưu tú nhậm chức, cũng có một chút điều đến công ty trì nhánh đi. Lao Trần có thể đem các nàng lần nữa tập hợp một chỗ, cũng coi là một loại bản sự. Tân Lang quan, hôm nay ngươi rất đẹp a. Ha ha, ta vẫn luôn đẹp trai như vậy, các ngươi hôm nay mới phát hiện. Trần Hiên ánh mắt rơi xuống bên cạnh Phương Phương trên người một nữ nhân, à, ngươi dung mạo thật là giống một cái nữ minh tinh, ngươi có phải hay không Lê Tiểu Lộ? Đứng ở bên cạnh Phương Phương nữ nhân, trưởng thành đến nhu thuận ngọt ngào, vóc dáng cũng không cao, tiểu kiều nho nhỏ, nghe được Trần Hiên lời nói, hai má hơi trống, tú mi đều nhăn thành chữ xuyên. Ngươi thế nào mắng người, còn mắng khó nghe như vậy? Một đoàn người nói xong, Cố Nôn cũng chuẩn bị rời khỏi, Tiếu Linh Linh, Phương Phương, Triệu Tân các nàng có thể không đi, đi theo hắn vào phòng, một đám nữ nhân đi vào, tự nhiên là vây quanh hai cái tiểu bất điểm chuyện. Tuệ An, Nguyễn Linh, có hay không có muốn gì gì? Triệu Tân là trong mọi người gặp tiểu bất điểm nhiều nhất lần, thường xuyên cũng không có việc gì liền hướng Cố Ngôn nhà ăn trực, một cái còn không xuất giá cô nương, đã là mang hải tử một tay hảo thủ. Hai hải tử đối với nàng không sợ người lạ, nhìn xem trước mặt Triệu Tân, mở ra sinh ra nhũ răng miệng nhỏ liền gọi, "Y Lìa Y Ai." Triệu Tân bị nghe lấy mãi thanh mãi khí Nguyệt Linh gọi nàng, tâm đều nhanh tan, ôm lấy mềm nhũ đủ cục khuôn mặt nhỏ nhắn liền là một trận thân. "Lão Triệu, có chừng có mực." Cố Ngôn liền vội vàng đem nữ nhi theo Triệu Tân trong tay đoạt lại thả về đến trên đùi, móc ra khăn giấy cho hải tử lau lau trên gương mặt nước miếng. "Lão bản, ta là nữ hải tử." "24, còn nữ hải tử." "40 tuổi không xuất giá cũng là nữ hải tử." "50 tuổi đây." "Lão bản, người chú ta." Cố Ngôn không nói thêm gì đi nữa, hắn cảm giác hội thoại bên trong có biến, Giang Nhu tại một bên hòa giải, lúc này bên ngoài có người gõ cửa đi vào, "Cố đồng, còn có các vị nữ, hôn điển muốn bắt đầu, có thể vào trận. Đi, uống rượu ghế đi." Giang Nhu đem hai hải tử ôm, bất quá Triệu Tân tay mắt lanh lẹ đem Nguyệt Đình cướp được trong ngực ôm, làm dường như nàng cũng có một hải tử như, đem Tiếu Linh Linh các nàng nhìn tại một bên cười trộm. Cảm giác Triệu Tân cùng tiếp thất đồng dạng. "Đừng nói lung tung." Nghe được phòng trừng Triệu Tân cũng không tức giận, nói không chắc còn nữa gì. Phương Phương trừng Tiếu Linh Linh cùng Tào Dai Dai một chút, 50 bước cười 100 bước. Tiếu Linh Linh cùng Tào Dai Dai đưa mắt nhìn nhau, lập tức cũng đều không dám nói tiếp nữa, bất quá trong lòng lẩm bẩm, chàng đứng đắn gì, ngươi máy tính OS đều nhét thành màu đỏ. Mọi người tiến vào hôn lễ đại sảnh ngồi xuống, không giống với tiểu Trung Quốc hôn lễ, hiếm thấy đỏ thắm vui mừng, phần nhiều là dùng màu trắng trang điểm thánh khiết, đại biểu ái tình cùng hôn nhân hoàn mỹ, bất quá cái kia ngụ ý liền đổ một cái may mắn. Đầu năm nay xong xuôi hôn lễ, thu phần tử tiền liền giải tán phu thê chỗ nào cũng có. Hôn lễ sân khấu cũng là loại kia tê hình đại, hai bên là hoa tươi điểm xuyết, Cố Ngôn cùng Giang Nhu ngồi tại tới gần nhất bục tê trung tâm vị trí cái kia bàn, vừa mới ngồi xuống, cắm chổi lông gà như đến chủ trì đi lên đài. Đi một lượt quá trình sau, Trần Hiên liền bị mời đi lên, gia hỏa này ngày thường giả vờ giả vịt, kết quả bị nhiều như vậy mắt nhìn xem, lại có điểm căng thẳng. Không bao lâu, đại sảnh cánh cửa mở ra, An mặc áo cưới Triệu Tiểu Linh, Từ Vương, Tiểu Tiểu các nàng vật làm nền lấy đi lên bục tê, chậm chậm hướng Trần Hiên đi qua. Nghe Phương Phương mới vừa nói, nguyên bản muốn để Triệu Tiểu Linh ba hộ tống nàng lên đài, nhưng Triệu Tiểu Linh không chịu. Giang Nhu cùng Cấu Nôn một người ôm một hài tử vai dựa vai một chỗ nhìn xem trận này kiểu Tây hôn lễ. Kiểu Tây hôn lễ cũng rất có cảm giác. Giang Nhu nhìn có chút xuất thần, không khỏi để nàng hồi tưởng lại cùng Cấu Nôn kết hôn lúc ấy. Ân, nàng có chút còn muốn kết một lần hôn. Lúc này trên đài, chủ trì tuyên đọc xong thần thánh nghi thức, để phu thê trao đổi nhẫn, Lao Trần hốc mắt hồng hồng nhìn xem khoác lên đầu sợi Triệu Tiểu Linh, như là không nghe thấy đồng dạng. Triệu Tiểu Linh gặp hắn không có động tĩnh, tại đầu sợi bên trong hơi hơi ngước mắt, để ép giọng nói, có chút đội vàng. Cho ta đeo giới chỉ a, ngu xuẩn. Buổi tối lại trở về khóc. Trần công tử phản ứng lại, ngao một tiếng, vội vã lau lau khóe mắt, cho tương lai thê tử chính tay mang lên nhẫn kim cương. "Lão bà." Hắn thấp giọng kêu một tiếng. Nghe được tiếng này, trong lòng Triệu Tiểu Linh có chút ngọn, cũng trầm thấp ừ một tiếng. "Vừa mới ngươi mắng thật bẩn." "Triệu Tiểu Linh." Trong lòng nàng giờ phút này tất cả đều là bậy bạ như đến đầy màn thô tục. "Tối nay, lão nương không thu thập ngươi, ngươi cũng không biết rõ ra vì sao lại ngứa." Chương 550, chúng ta ngày mai, một, chương 550, chúng ta ngày mai. Một, thời gian còn thật không chờ thêm người. A Cấu Nôn nhìn xem trên đài Trần Hiên một bên hôn môi Triệu Tiểu Linh, một bên khóc như mưa, trong lòng cảm khái không thôi, thoáng qua đại gia tốt nghiệp gần 3 năm, lúc trước cái kia bị làm cục chia tay Trần công tử, hôm nay cũng thành nhà lập nghiệp. Bất quá, thật tốt một cái hôn lễ, Lao Trần vẫn là tân lang a, thế nào khóc thành dạng này. Nghĩ đến, Cố Nôn túi đầu nhìn về phía đồng dạng hiếu kỳ nhìn sân khấu Tuế An, nhi tử, ngươi sau đó nhưng không cho như vậy không tiền đồ. Tiểu Tuế An quay đầu, chớp mắt hạnh ngốc một thoáng. Tiếp đó, Tiểu Bất Điểm bỗng nhiên nhìn về phía trên bàn kẹo mừng, ngón tay không tự chủ ngậm đến trong miệng hút, nước miếng ào ào chảy xuống, tại lão mụ trên đùi Tiểu Nguyệt Ninh xuôi theo ca ca ánh mắt cũng nhìn đi qua, đi theo dục dịch ngóc đầu dậy. Không cho phép muốn, không cho phép ăn. Giang Nhu nháy mắt hóa thành nghiêm mẫu, sáng rỡ khuôn mặt nghiêm túc không được, các ngươi tại giải nhũ răng, đường đường ăn nhiều, sau đó là phá răng. Nói lấy nàng tại hai cái tiểu gia hỏa trong tầm mắt, thò tay cầm một viên kẹo, xé ra giấy gói kẹo đem kẹo ném vào trong miệng mút vào. Mụ mụ là đại nhân liền có thể ăn. Tuệ An, Nguyệt Ninh nghiêng đầu, miệng nhỏ xẹp lấy, cảm giác muốn bị lão mụ khi dễ nhanh khóc, vội vàng quay đầu nhìn về phía lão bà, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói nhanh quản quản lão bà ngươi. Cố Nôn lông mày đều nhéo một cái, tiếp đó, cầm qua khăn giấy cho Giang Nhu lau một thoáng quẹ miệng. Nhiều lớn người, ăn kẹo còn chảy nước miếng. Hai cái tiểu gia hỏa cảm giác bị đút một trận cầu lương, tức giận đem mặt nhỏ nghiêng đi. Ban này tịnh vật cao tầng phương vương, lão tạ bọn hắn cũng là bị miễn cưỡng nhét vào đầy miệng cầu lương, chỉ có Tào đại tổng quản an lòng bình sinh, ánh mắt tất cả đều là chủ tịch ghê gớm thần sắc. Nguyên bản trên đài chính giữa tiến hành Trần Đại Lôi chúc phúc, hắn mới vừa nói xong, câu chuyện đột nhiên nhất chuyển. Hôm nay loại trừ chúng ta song phương chí thân bên ngoài, còn có một vị khách nhân trọng yếu đi tới con ta tiệc cưới, ta muốn mời hắn làm lên đài làm hai vị người mới đưa lên một phần chúc phúc. Trần Đại Lôi nghiêng người quay đầu, nhìn về phía dưới đài, chính giữa cho thê tử lau miệng thân ảnh, cho mời Đông Thăng tập đoàn chủ tịch Cố Nôn. Hôn lễ đại sảnh mấy chục bản thân bằng hảo hữu, nháy mắt lặng ngắt như tờ, khoảng thời gian này ai còn không biết rõ Đông Thăng Cố Nôn bốn chữ này. Cố Nôn. Theo sau liền có người nhìn thấy bục tê bên tay phải chương thứ nhất bàn rượu một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng lên, đối phương đi vòng bên trong tự nhiên còn có ánh đèn đánh vào trên người hắn, khi thấy dung mạo sau, còn nghi hoặc sững sờ các tân khách nháy mắt một mảnh xôn xao. Cũng thật là Cố Nôn. Hắn tới tham gia Trần Hiên hôn lễ. Đúng vậy à, thế nào không có nghe Trần Đại Lôi nói qua Trần Hiên cùng Cố Nôn hay là bằng hữu? Trần Đại Lôi ẩn tàng thật sâu a, lão hồ ly này, sợ chúng ta dính nhi tử hắn ánh sáng. Không có kéo, nhân gia sao có thể tại Nam Giang mua 4 căn hộ? Ta liền nói Trần Đại Lôi phía trước một cái ngoại mậu quản lý tiêu thụ, thế nào mới qua hơn 1 năm, liền biến thành Tịnh Vật Hoàn Bảo Khoa Kỹ Bắc Mỹ phiến khu phó tổng tài, nguyên lai lặng lẽ tiếp được cái này rất nhiều giàu sang. Phía trước nghe qua mẫu bằng tử quý, hôm nay xem như kiến thức phụ bằng tử quý. Cố chủ tịch cùng Trần Hiên tuổi tác không sai biệt lắm, bọn hắn không phải là đại học đồng học a. Quan hệ này có chút cứng rắn, khó trách Trần Đại Lôi sẽ phát triển, có một cái hảo nhi tử. Có mặt rất nhiều Trần gia thân thích, bọn hắn nhận thức Cố Nôn, cũng nhận thức Trần Hiên, nhưng hai người thả tới một chỗ, liền lộ ra cực kỳ mập bức, nếu là hôm nay Cố Nôn không có bị mời lên đài, bọn hắn cũng không biết quan hệ của hai người đã hảo đến dạng này. Cố Nôn lên đài, không chỉ để Trần gia thân thích hảo hữu nhìn Trần Đại Lôi cha con ánh mắt cũng không giống nhau, cùng Trần gia có sinh ý lui tới người, cũng bị rung động thật sâu một cái. Có Đông Thăng tập đoàn chủ tịch làm hậu trường, cái này Trần gia về sau có thể nói xuôi gió xuôi nước. Lên đài Cố Nôn tự nhiên biết Trần Đại Lôi vì sao đột nhiên dạng này mời hắn, bất quá hắn cũng không buồn, ngược lại là tới tham gia hảo huynh đệ kết hôn yến, ăn cưới là ăn, lên đài đưa lên hai câu chúc phúc nói, cho lão Trần chạm một chạm đài, cũng coi là đem chúc phúc rơi xuống thực. Ta cùng Trần Hiên làm một chỗ đại học, một cái ký túc xá, là ngày đầu tiên đi vào phòng ngủ thời điểm, ta nghe được đời này khó quên nhất một câu là nhà ta tại Nam Giang có 4 căn hộ. Cố Nôn vừa lên đài nói ra những lời này sau, nguyên bản còn có chút cảm động lao Trần nháy mắt đến mặt, một bên Triệu Tiểu Linh kem chút cười ra tiếng, cầm nắm đấm lặng lẽ đập một cái trượng phu cánh tay. Ngươi thế nào phía trước không nói với ta ngươi như vậy bừa? Đó là lao cô nói lung tung, Linh Linh, ngươi cũng đừng coi là thật. Trần công tử miễn cưỡng giải thích. Hắn những lời này nói một chút liền là 4 năm đại học, chúng ta phòng ngủ mà khác 5 người cũng bao gồm tại ta bên trong cũng nghe 4 năm, hắn một tiết đều không loạn, lại treo qua khoa, điên cuồng bổ cứu qua, mất qua yêu, lầm tin vào người, thậm chí cũng bị người lừa qua. Nghe lấy Cố Nôn nói những cái này, Trần Hiên phảng phất đeo lên một trương thống khổ mặt nạ, ngũ quan đều nhanh vặn mèo. Hắn đệ thấp giọng nói, lao cố, đừng nói nữa, ta cái này kết hôn đây, sẽ bị chết cười. Để hắn nói, lúc buổi tối, ngươi thành thành thật thật cùng ta nói một chút ngươi mất qua yêu chuyện này, không phải đêm tân hôn ngươi ngủ sofa. Ngao. Ngồi tại dưới đài Giang Nhu nhìn xem dưới đèn chiếu tay cầm ống nói Cố Nôn, đem hai cái tiểu bất điểm rời một cái phương hướng, mặt hướng chính giữa sân khấu. Mau nhìn ba ba, có đẹp trai hay không? Tiểu Thuế An sững sờ gật đầu, xoái ba ba. Tiểu Mật Ninh, có chút xoái. Trên sân khấu, Cố Nôn âm thanh kéo dài, truyền đạt mỗi một cái nghe lấy Trần Hiên việc xấu tân khách trong hai. Nhưng chính là dạng này một cái không hoàn mỹ người, hắn tại cái này trong 4 năm không ngừng bản thân đắp nặng, không ngừng để chính mình càng thêm thành tựu, càng thêm có năng lực. Đông Thăng dưới cờ Minh Duyệt địa sản, Thượng Long điện tử, đại gia đều nghe qua. Không có Trần Hiên giúp làm một số việc, sẽ không có ngày nay Đông Thăng thể lượng, cho nên ta cực kỳ cảm kích hắn, cũng cực kỳ tín nhiệm hắn, người này có lẽ có thói hư tật xấu, nhưng bản tính bên trên vĩnh viễn là có giá trị để người dựa vào. Hắn nói ra câu này dựa vào lúc, ánh mắt nhìn về phía Triệu Tiểu Linh. Ta tin tưởng tương lai cuộc sống hôn nhân, Trần Hiên, ta bạn cùng phòng, huynh đệ của ta, có thể trở thành một cái hợp cách trợ phu, tương lai cũng có thể trở thành một cái làm bạn tử nữ trưởng thành phụ thân tốt. Lời nói đến nơi này nói xong, phía trước còn nháy mắt ra hiệu muốn Cố Nôn im miệng xuống đài Trần công tử, giờ phút này cảm động hai mắt đẫm lệ. Chương 550, chúng ta ngày mai 2, chương 550, chúng ta ngày mai 2, hắn một bên đưa tay lau nước mắt, vừa mắng chửi liên liệt. mà nó, kết hôn mà thôi, cần dùng tới nửa giờ bên trong để ta khóc hai trận ư? Bất quá, lão Trần vẫn là cầm mịt rô lên, hướng Cố Ngôn cảm ơn. Lão Cố, chờ chút ta nhiều kính ngươi vài chén rượu. Không uống, mang hài tử. Cố Ngôn đem mịt rộ phồn còn cho chủ trì, tại hận lão Trần một câu sau liền xuống đài ngồi trở lại bên cạnh Giang Du, hai cái tiểu gia hỏa dương nhanh múa bước kêu lên, xoáy ba ba. Giang Du cũng là đầy mắt vui vẻ. Quả nhiên, ta tìm nam nhân liền là không giống nhau, đứng ở trên đài bĩnh viễn chói mắt như vậy loại sáng. Trên đài hôn lễ hoàn thành phi thường thuận lợi, khai yến phía sau lão Trần mang theo Triệu Tiểu Linh kính mấy bàn trưởng bối, liền đi tới Cố Ngôn bàn này, Triệu Tiểu Linh tiểu lượng có chút doan người, vài chén rượu vào trong bụng cũng không có chuyện người đồng dạng, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Triệu Tân bỗng nhiên tiến tới tại miệng chén ngửi một cái, sắc mặt bình thường bước ra trở về. "Ân, là rượu." Kỳ thực đại gia nhìn nàng biểu tình, bao nhiêu đoán được là nước suối, nhưng đại gia đều không bốc Trần, nhộn nhịp kéo lấy Trần Hiên uống, rót lão Trần lưỡi đều có chút lớn. "Lão, lão Cố, hôm nay mọi người đều tại, ta thật là cao hứng. Kỳ thực nếu không có ngươi, chúng ta phòng ngủ 6 người sau đó liền thiên nam địa bắc, nơi nào như dạng này còn có thể tập hợp một chỗ. Nếu như không có trợ giúp của ngươi, ta khả năng đằng sau cũng bị lửa không ít lần. Cảm ơn." Trên mặt Trần Hiên bỏ đầy rượu đỏ, hắn lại rót một ly, bên người Triệu Tiểu Linh lần này không khuyên trợ phu, nàng nhìn ra được Trần Hiên là thật tâm thực lòng tại cảm tạ một người. Xung quanh Phương Phương, Triệu Tân, Lao Tạng, Vương Quân, còn có Lao Tần trong ánh mắt bọn họ cũng có trước kia trong đại học hồi ức. "Đúng vậy à, nếu như không có Cố Ngôn, bọn hắn hôm nay khả năng tại gia tộc phát triển, tại một công ty nhỏ bên trong làm một ngày ba bữa bốn ba, mọi người đi thiên nam địa bắc, một đời đều có thể không có cơ hội gặp lại." Giang Du cũng có rất lớn cảm xúc, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Cố Ngôn. "Nếu như lúc trước không có ở tàu cao tốc bên trên gặp được năm đó Nam Hải, nếu như không có tại lần đầu tiên ký túc xá quan hệ hữu nghị chọn chúng đối phương, nếu như liên tiếp mặt mũi đẩy ngược Nam Hải này, có lẽ nhân sinh của nàng lại là không giống nhau. Không có chói mắt danh hiệu, không để cho người hâm mộ hôn nhân, không có hai cái đáng yêu bảo bảo. Cha mẹ còn chen tại phủ Dung tiểu khu phòng cũ bên trong." Ánh mắt mọi người nhìn sang lúc, Cố Ngôn sờ lên hài tử khuôn mặt, hắn cười cười, cầm chén rượu lên chậm chậm đứng lên, mọi người cũng đứng dậy theo, theo sau liền nghe thanh âm hắn nói: "Đại gia đều không cần nhìn ta như vậy, cuộc sống bây giờ là đại gia lẫn nhau thành tựu, cũng chính là bởi vì có các ngươi, mới có hiện tại không giống nhau Cố Ngôn. Thật muốn nói cảm ơn, ta cũng nên hướng đang ngồi tất cả người nói lên một tiếng." Cố Ngôn hít sâu một hơi, giơ ly rượu lên: "Tới, kính đi qua ngây thơ, không hoàn mỹ chúng ta. Kính hiện tại phong nhã hào hoa, cố gắng chúng ta." Ánh mắt của hắn đảo qua từng cái mỉm cười, mong đợi gương mặt. "Cuối cùng, cũng kính tương lai, nguyện chúng ta vĩnh viễn có mộng có thể đuổi, có người có thể, có hai bên có thể theo. Nguyện nhân gian này khói lửa, vĩnh viễn có chúng ta cái này một ghế." Phương Phương, Triệu Tân, Lão Tạ, cùng Tân Mục bọn hắn nhộn nhịp nâng chén, liền Giang Nhu cũng nâng chén, đang ngồi âm thanh mang theo đối tương lai run rẩy. "Kính tương lai." Xuân đi thu tới, trong đình viện rừng trúc nhỏ thất bại lại lụng, lật qua một năm, đến mùa đông đầy viện đều là trắng xóa một mảnh. Dạng này mùa đông, tại phương Nam vẫn là cực kỳ hiếm thấy. "Tuy An, Nguyệt Ninh đừng ngủ, vào nhà ấm ấm áp." Trong viện đạp nhàn nhạt tuyết động, hai cái năm tuổi thân ảnh hướng phía cửa lão mụ ngao một tiếng, Tuế An vừa mới quay người, sau gáy liền bị muội muội Nguyệt Ninh ném tới cầu tuyết nhỏ đện đầu đầy hoa tuyết. "Vô lại, chờ ăn cơm tối lại thu thập ngươi." Tuế An trương kia trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn làm bộ lộ ra hung tợn biểu tình hù dọa một thoáng muội muội, đã có tiểu mỹ nhân đường nét Nguyệt Ninh hồng hồng miệng nhỏ xem lấy, lộ ra ngươi hung ta liền khóc biểu tình. Hù dọa đến Tuế An vội vàng đi lên dỗ muội muội. Kết quả Nguyệt Ninh đột nhiên hướng hắn cười lên, thè lưỡi, nhìn em ngươi hù dọa đến. Nói xong, vui chơi chạy hướng đã tới thúc bọn họ lão mụ. Tiểu nữ sinh một thoáng nhào vào ấm áp trong lồng ngực, "Mụ mụ, ba ba thế nào còn chưa có trở lại?" "Ba ba, có bữa rượu, lại chờ chút liền về." 28 tuổi Giang Du, Tuế Nguyệt hình như cũng không có tại trên mặt nàng lưu lại dấu tích, vẫn như cũ xinh đẹp trẻ tuổi, tư thái cũng cực kỳ tốt, người ngoài trong mắt vị này Cố Thái Thái khẳng định mỗi ngày tự hạn chế tập luyện thân thể, mới có như vậy tốt trạng thái. Có thể chỉ có Giang Du biết, là trượng phu Cố Ngôn ở buổi tối vụng trộm cho nàng uống một chút dược dịch, cũng không biết là cái gì. Ngược lại nàng cho tới bây giờ cực kỳ tin tưởng chính mình lão công, cho cái gì uống cái gì. Tín nhiệm để Cố Ngôn đều có chút không nói, thậm chí có đôi khi Cố Ngôn cũng nhịn không được treo gẹo hỏi, nếu là cho ngươi chính là độc dược, ngươi cũng hỏi cũng không hỏi liền ư? Chết cũng là Cố gia quỷ. Giang Du câu này có thể thấy được đối trượng phu có nhiều tín nhiệm, cho tới bây giờ liền không nghĩ qua Cố Ngôn có một ngày sẽ đối với nàng ôm lấy ý nghĩ khác. Không chỉ nàng là nghĩ như thế nào, người bên ngoài trong mắt cũng là dạng này, đồng dạng đã 28 tuổi Cố Ngôn, đã bước lên toàn quốc phú hào bảng trước ba, nhưng chưa bao giờ có bất luận cái gì chuyện xấu, loại trừ Đông Thăng cao tầng nữ giới bên ngoài, chủ yếu chưa từng thấy vị này không đến 30 tuổi bước lên phú hào bảng Đông Thăng chủ tịch cùng cái khác nữ giới chờ tại một chỗ qua. Liền trước mắt hắn cái này thân ra, cùng làm người hoa mắt sản nghiệp cùng nhiều đến so Cẩm Thành không còn nhiều kim tiền, không biết rõ bao nhiêu nữ nhân nghĩ đến đưa tới cửa. Cuối cùng, đây chính là Đông Thăng chủ nhân. Hắn dưới cờ sản nghiệp theo nhận hóa, bất động sản, mới trỗi dậy khoa kỹ, dược nghiệp, đến điện ảnh giải trí, hoàn bảo năng nguyên, cơ giới, luyện kim trở lĩnh vực đều có chỗ bao hàm. Đi qua 4 năm thời gian bên trong, toàn bộ tập đoàn dựa theo lúc trước chiến lược quy hoạch từng bước một đẩy tới, dùng tịnh vật hoàn bảo khoa kỹ làm chỗ đột phá chém giết hải ngoại, chỉ dùng thời gian 2 năm chiếm trước Đông Nam Á thị trường, đằng sau 2 năm cũng giết vào Nam Hàn, tiểu Nhật từ bên kia. Thông qua cái nghề này điên cuồng kéo lên phía dưới Đông Thăng tập đoàn ngành nghề, khoa kỹ nghiên cứu, nhanh chóng khép về nghề chế tạo tài chính, đồng thời tịnh vật nổi danh, dưới cờ Nhật hóa xí nghiệp sinh sản dưỡng ra, hóa trang chờ phẩm bài cũng mượn chiếc thuyền này mở ra thị trường quốc tế. Mà những cái này cũng còn là mặt ngoài, phía dưới cần dựa vào Đông Thăng ăn cơm hạ du xí nghiệp, nhiều không kể xiết, bao nhiêu gia đình đều dựa vào lấy nó ăn cơm, như vậy một cái quái vật khổng lồ khống chế người, có thể bảo trì sơ tâm chỉ có một nữ nhân, không chỉ để người khâm phục, cũng để cho người nghi hoặc, Cố Thái Thái đến cùng là có như thế nào mị lực, mới có thể đem như vậy vương giả cấp bậc chủ tịch một mực buộc ở bên người. Chương 551, lại một cái Đông, chương 551, lại một cái Đông, những cái kia phú thái thái nhóm nhiều khi cũng muốn hỏi hỏi Giang Nhu, nàng là làm sao làm được. Nhưng Giang Nhu trả lời, cho tới bây giờ đều là dùng ngón tay chỉ một chút ngực. Liên là dụng tâm đi đối đãi, che chở một cái nam nhân. Ai cũng không phải thiên tính lương bạc người, một nữ nhân có nguyện ý hay không đi che chở một cái nam nhân là có thể cảm giác được. Mụ mụ, ba ba lại lên tin tức. Tuế An nguyên bản muốn nhìn phim hoạt hình, kết quả một phen liền lật đến Nam Giang bản địa tin tức. Tin tức là đoạn thời gian trước vừa mới công bố Đông Thăng tập đoàn phúc lợi phòng kỳ thứ 3 mở xây tin tức, quan phương bên kia ban lãnh đạo cơ hồ toàn bộ tới cắt băng. Đông Thăng tập đoàn nện tiền tạo phúc của chúng, không chỉ kéo theo kinh tế địa phương, còn có thể hấp dẫn đến không ít ngoại lai nhân khẩu ngụ lại, nhất là bên trong không thiếu nghiên cứu hình, loại cách tân nhân tài. Nguyên bản hơn 9 triệu nhân khẩu thành thị, bây giờ đã mở rộng đến 1,079 vạn. Ba ba có phải hay không rất đẹp trai? Giang Nhu kéo lấy Tiểu Nguyệt Ninh đi qua, ngồi vào trên ghế sofa chỉ vào trong tin tức cấu ngôn tại trên đài lên tiếng hình ảnh, Tiểu Nguyệt Ninh trong con mắt như là lóe ngôi sao, cực kỳ khẳng định gật đầu. Soái ba ba, vĩnh viễn đẹp trai nhất. Nàng từ nhỏ đã cực kỳ dính cấu ngôn, là lao ba chi kỷ áo bông nhỏ, tại ba ba trong lòng có lẽ xếp thứ nhất, lao mụ thứ hai, về phần ca ca ủy khuất thứ ba. A lúc này Tuế An Nhi đồng sở mát bát vàng, hắn cao hứng đem điều khiển từ xa buông xuống. Ba ba trở về. Nói xong câu này, Cố Ngôn xách theo một túi lớn đồ vật vào cửa, một chỗ đi vào, còn có Triệu Uyển Quân, Cố Kiến Quân, cùng Giang Thành Văn phu phụ. Gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại các ngươi sao lại tới đây? Đương nhiên là đến buổi các ngươi ăn Tết a. Triệu Uyển Quân nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa thân mật không được, chạy chậm đi qua ngồi xổm xuống liền đem bọn hắn ôm vào trong ngực hôn một chút. Lại dài cao không ít, Nguyệt Ninh thật xinh đẹp, Huệ An cũng là tiểu soái ca. Bốn vị lão nhân không có chút nào thế nào trông có vẻ già, trên đầu liền tóc trắng đều không có, ngoại nhân xem ra là bọn hắn có tiền bảo dưỡng hảo. Kỳ thực đều là Cố Ngôn dùng hệ thống không định kỳ ban thưởng những thuốc kia nước cho bọn hắn điều dưỡng thân thể, không dám bua lấy mực bảo đảm kéo dài tuổi thọ, nhưng ít ra sẽ không đến bệnh nặng. Lúc ăn cơm tối, Cố Kiến Quân còn theo lấy ra một đôi mới tinh hộp được bút. Năm nhất, gia gia cũng không có gì hảo đưa, có thích hay không? Chính xác không có gì hảo đưa, trong nhà đặc biệt có một gian phòng tất cả đều là thả hai cái tiểu bất điểm đồ vật, dùng trông chất như núi đến hình dung đều không quá đáng, không có cách nào một cái là Đông Thăng tập đoàn thái tử gia, một cái là trưởng công chúa, thân nhân coi như không tiến đồ vật, bên ngoài những cái kia công ty lão tổng còn có Đông Thăng các cao tầng cũng sẽ năm thì mười họa đưa một chút lễ vật tới, có đồ chơi, có văn phòng phẩm, cũng có quý báu đồ trang sức, nhi đồng trang phục, ngược lại hai cái tiểu gia hỏa liền chưa từng thiếu cái gì. Đối lễ vật đã miễn dịch, ngược lại thì về hy thành quê nhà, tại nông thôn đồng ruộng bên trên gọi là chạy sung sướng, nhất là bị Cố Tiểu Quân dẫn, cộng thêm trong thôn một bầy chó, tư thế kia liền cùng hoàng đế phía dưới Giang Nam đồng dạng tiền hô hậu ủng. Tuế An thích nhất vẫn là tại rãnh nhỏ bên cạnh chơi bùn, từng đống bùn loãng có thể trong tay hắn bóp ra đủ loại đồ vật máy bay, xe tăng, nhà các loại. Ưa thích. Hai cái tiểu bất điểm cao hứng tiếp nhận ra ra lễ vật, Tuế An không quên hỏi một câu, ra ra, nghỉ hè có thể về nhà ư? Ta muốn trong thôn đại hoàng. Hảo, nghỉ hè ra ra mang các ngươi bắt cá trạch cùng tiện ngư. Những việc này, Cố Ngôn cùng Giang Nhu chưa từng ngăn cản, tuổi thơ liền nên có tuổi thơ bộ dáng. Ba ba. Tiểu Nguyệt Ninh bỗng nhiên mở miệng kêu một tiếng, chờ Cố Ngôn nhìn nàng lúc, tiểu cô nương ngửa cầm lên, liền cùng Giang Nhu năm đó đồng dạng tiểu ngạo kiểu biểu tình. Hôm nay lão sư gọi điện thoại cho ta, nói ta luận văn nhỏ đoạt giải. Hả, ngươi biết cái gì? Ta thủ phủ ba ba tràn ngập 100 chữ a. Cố Ngôn, ta cũng đoạt giải. Tuế An không cam lòng lạc hậu giơ tay lên. Ngươi cũng biết ta thủ phủ ba ba. Giang Nhu hé miệng cười trộm, không biên chế nhạo nhìn một chút lão công. Do ta viết là nữ thần của ta mụ mụ. Bố mẹ giảng chọc lấy trở về, đến phiên Giang Nhu á khẩu không trả lời được nhìn cái này hai hài tử. Xem như đã từng là lão sư Giang Thành Văn cùng Thẩm Tuyết Quyên, khóe miệng cũng nhịn không được giật giật, tâm nói đưa cái gì quý tộc trường học, ngươi nhìn đem hài tử dạy nhiều hư vinh á. Tuế An, Nguyệt Ninh, các ngươi biết viết văn, lão sư là ai? Nói gì không? Chúng ta Lý lão sư gọi Lý Tiểu Song, khen chúng ta viết tốt. Cố Ngôn sửng sốt một chút, các ngươi lão sư không phải họ Nô ư? Ân, Nô lão sư từ trước, Lý lão sư là mới tới. Nghe được cái này, Giang Nhu lập tức tinh thần tỉnh táo, tinh thần đến khuôn mặt đều hù lên, tay không cảm thấy thả tới dưới bàn, tại Cố Ngôn trên đùi nhẹ nhàng bấm một cái. Trộm nhà, đều trộm được hải tử của ta trên mình. Phát giác được không khí không đúng, hai cái tiểu bất điểm đội vàng đẩy mấy cái cơm, quát lên ta ăn xong, một thoáng bàn phần phật chạy đến bên ngoài, chơi sát pháo cùng tiên nữ đồng đi. Bên này mới cơm nước xong xuôi, Giang Nhu thở phì phò lên lầu, còn chưa đi đến một nửa liền bị Cố Ngôn ôm ngang lên. Tiểu trà xanh biến thành tiểu giấm bạc, nhìn tới lao công phải thật tốt an ủi một thoáng. Không được, cha mẹ còn dưới lầu. Không chờ Giang Nhu kinh hô, cửa phòng đã bị Cố Ngôn đóng lại, hiện tại nàng có chút hối hận đen, chờ chút chịu tội thế nhưng nàng. Dưới lầu, Tiểu Nguyệt Ninh vung lấy ông ngoại cho nàng điểm lên tiên nữ đồng, ngơ ngác nhìn trên lầu đèn sáng gian phòng, lao ba thế nào đột nhiên kéo rèm cửa làm gì. Tuế An cũng mặc kệ những cái này, lao qua đông đi ra nước mũi, đem lau bốc cháy sát pháo ném vào hồ nước, rim lên từng đoàn bọt nước. Thẩm Tuệ quên tại bên cạnh nhìn xem hai người bọn hắn, thỉnh thoảng cũng sẽ liếc nhìn lầu ba. Tuệ An, Nguyệt Linh, các ngươi ưa thích tiểu muội muội nhiều một điểm, vẫn là ưa thích tiểu đệ đệ nhiều một điểm. Tuế An ngồi tại hồ nước vừa nhìn trong nước đầy ra gợn sóng cùng bong bóng, hút một thoáng nước núi. Ta thích tiểu đệ đệ, dạng này sau đó có người chơi với ta. Tiểu Nguyệt Ninh nghĩ một hồi mới mở miệng, giọng nói mềm dẻo. Vậy ta ưa thích tiểu muội muội, có thể cùng nàng chơi qua từ nhà, ta muốn cho nàng cắt tóc. Chương 552, Tân Sinh, 1, chương 552, Tân Sinh, 1, đêm 30 sau đó, làm tránh quấy rầy, cả một nhà ngồi lên đã sớm đặt trước tốt vé máy bay bay hướng Hải Nam. Một năm trước, Cố Nôn ngay tại bên này mua một bộ hải cảnh biệt thự, một loại rất ít đến bên này, thỉnh thoảng tới cũng là mùa hạ tới mang hải tử nghỉ phép đi biển bắt hải sản, chỉ là không nghĩ tới năm nay mùa đông thực tế có chút lạnh, phương Nam nhà không giống phương Bắc từng nhà trang bị hơi ấm. Ngược lại lạnh không được, không thể làm gì khác hơn là trốn tới chỗ này, kết quả sơ tam ngày này, một nhà tám miệng ăn ngay tại bờ biển đi dạo, đối diện ô ương ương đi tới một đám người, người cầm đầu kia một M75, chính giữa tiện hề hề hướng Cố Nôn cười. Trên cổ hắn vượt qua chân ngồi một cái 2 tuổi tiểu nữ hải, con ngươi đen lúng liếng nhìn xem Tuế An cùng Nguyệt Ninh. Ca ca tỷ tỷ chơi, ba ba, ta muốn cùng ca ca tỷ tỷ chơi. Tiểu nữ hải gọi Trần Tinh Tinh, lão Trần nữ nhi, sau cưới 2 năm mới tạo ra tới, nguyên bản còn muốn sinh một cái nhi tử, kết quả bị Triệu Tiểu Linh hận một câu, nhà ngươi có hoàng bị à, còn cần nam hải tới kế thừa. Lời nói, đem Trần công tử hận cùng đã điều đồng dạng. Không chỉ gặp được lão Trần, còn có Tần Mục bọn hắn, mấy năm này 502 phòng ngủ 5 cái, mỗi người dựa vào xuất sắc năng lực làm việc, đảm đương công ty chi nhánh tổng giám đốc, Triệu Trấn càng là chạy đến tiểu Nhật tử nhảy nhót 1 năm, trở về thời điểm, còn gạt một cái tiểu Nhật tử nữ nhân làm lão bà. Năm ngoái mới kết hôn, đã mang thai 5 vòng, nghe nói Lao Trần nói Cố Ngôn tới Hải Nam nghỉ phép, bọn hắn vừa vặn không nghĩ tới năm kia a mệnh, thế là mang nhà mang người cùng đi. Trừ đó ra, Phương Phương, Triệu Tân cũng tại, Phương Phương nói chuyện hai cái bạn trai đại bộ phận chia tay kết thúc, Triệu Tân vẫn như cũ mẫu thai độc thân, mỗi ngày giật dây lấy Giang Nhu dạy nàng thế nào lừa nam nhân kinh nghiệm. Phương Di, Triệu mụ mẹ. Tuế An cùng Nguyệt Linh bị Giang Nhu dạy thành tiểu nhân tinh, ăn nói dễ thương không được, vừa nhìn thấy trong đám người Phương Phương cùng Triệu Tân, một thoáng liền chạy đi qua, ôm lấy hai người chân kêu gọi là một cái ngọt. Không có cách nào, Phương Phương cùng Triệu Tân mua lễ vật nhất chuyên cần, còn có Trương tiểu nhân cũng là hai cái tiểu nhân tinh ưa thích ra gì, bởi vì đối phương thích nhất cho bọn hắn mua ăn vặt nhỏ, thường xuyên ba người vụng trộm trốn xó xỉnh lạch cạch ăn. Bị Cố Ngôn bắt lấy thời điểm, một lớn hai tiểu quai hàm căng phồng rất giống ba cái chuột hamster. Vẫn là Tiểu Nguyệt Linh theo lão mụ học được nũng nịu đại pháp mới đào thoát lao ba trừng phạt, chỉ còn lao ca bị đánh vào mông, về phần vị kia ăn hàng a di đã sớm chuẩn mất, không biết rõ lúc nào đào tẩu. Hai cái tiểu quai, có hay không có muốn chúng ta? Có, rất muốn. Tuế An rất ngoan trả lời. Con ngươi lại tại hai vị A-Z trên tay ngắm, nhìn có hay không có mang đồ chơi hoặc là ăn ngon, kết quả không có cái gì, nhưng cũng bất tiếc khí, kéo lấy tay hai người nói phía trước có nhà siêu thị, bên trong có bán mì màng, cực kỳ thích hợp hai vị A-Z làng ra. Phương Phương cùng Triệu Tân nơi nào nhìn không ra tiểu gia hỏa này đây là thay đổi biện pháp để các nàng dẫn hắn đi dạo siêu thị mua đồ ăn vặt. Xung quanh đại nhân lập tức cười lên. Nhìn ra được tiểu Tuế An tính cách như Giang Nhu, tăng thêm Cố Ngôn cái kia não, sau đó không được những cái kia tiểu cô nương lừa xoay quanh, nếu là tương lai làm Đông Thăng tập đoàn người cầm lái, sợ là càng không được. Tinh Tinh, sau đó ngươi muốn thường xuyên tìm Tuế An ca ca chơi, ba ba ủng hộ ngươi. Mới 2 tuổi Trần Tinh Tinh nghiêng đầu nhìn về phía một mặt tiện tiện biểu tình lão ba, tâm nói lão ba chuyện gì xảy ra, bộ dáng này thật đáng sợ, khá giống trong phim truyền hình bán nữ nhi đáng giận ba ba đây. Đại gia đã đều tới, chờ chút về đến trong nhà ăn cơm. Giang Nhu làm nữ chủ nhân tất nhiên không thể kẻ ngắt, nhiệt tình gọi lão công các huynh đệ tốt bạn gái, thế tử, đoàn kết đến phía sau người, liền đi theo soái ca đoàn tại bờ biển cây dừa tiểu đạo đi dạo, tìm được đủ loại chủ đề trò chuyện. Có đôi khi hồi ức đã qua cuộc sống đại học, thỉnh thoảng cũng sẽ nói về đã từng người bên cạnh đã liên lạc không được. Cố Ngôn biết Lao Trần nói cái gì người. Lâm Vân Trúc, đi lão Mỹ bên kia phía sau, liền lại không tin tức, thỉnh thoảng theo người khác trong miệng biết một chút, dường như tại bên kia sáng lập một công ty, đặc biệt làm nữ giới nội ý đi, tất chân các loại, sự nghiệp làm phong sinh thủy khởi. A, là ta làm trễ nại nàng, nghe nói đến bây giờ còn không kết hôn. Lao Trần song tay cầm túi, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, biểu tình kia giống như u buồn tiểu vương tử. Thanh này Lao Tần bọn hắn nhìn đều ngây ngốc một chút. Không phải đều qua nhiều năm như vậy, con mẹ nó ngươi còn không nhìn ra à, thật là một cái đầu óc heo. Đại gia cười cười nói đi vài dặm, phía trước có một cái đất ngập nước công viên, bên kia có rất nhiều du khách, còn có đặc biệt chụp ảnh làm ăn, Triệu Trấn nắm hắn tiểu Nhật tử lao bà đông nhiên hướng mọi người đề nghị. Tới đều tới, không được lưu lại kỷ niệm. Đi một chút, chụp ảnh. Mười mấy người chào lên đi, kéo lấy chụp ảnh bày ra lão bản, cho mọi người tới một cái chụp ảnh chung. Nữ nhân đứng ở giữa, tiểu hài tử chạm phía trước nhất, tương đối cao các nam nhân chạm hàng sau, kết quả Lao Trần được an bài đứng ở bên cạnh Triệu Tiểu Linh. Không phải ta tốt xấu 1m78, dựa vào cái gì ta đứng ở giữa? Trần công tử khí đến không được. Lưu Bình đẩy một thoáng trên sống mũi gọng kính, đại học kiểm tra sức khỏe, ngươi thân Trần tài cao 1m73, 1m75 vẫn là ngươi mang giày số liệu. Lao Trần khí dạng rỡ đỏ rực, cắn răng nghiến lợi ôm lấy nữ nhi đứng ở chính giữa. Tiếp đó, tấm ảnh đi ra xem xét, hắn càng tức, kéo lấy mọi người lần nữa chụp một chương. Bởi vì trên tấm ảnh, những người khác cười tủm tỉm, đẹp trai rất đẹp trai, xinh đẹp rất xinh đẹp, chỉ một mình hắn treo lên một chương màu gan heo khuôn mặt tươi cười. Liên chương này, quá mẹ hắn có đặc sắc. Tần Mục nâng tấm hình này rời xa muốn xé tấm ảnh Trần Hiên. Cái sau cấp bách đuổi tới cấp đoạn. Hỗn đản, Lão Tần, chúng ta có còn hay không là huynh đệ? Ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Cố Nôn ôm Giang Nhu, cùng Phương Phương, Triệu Tân, Triệu Tiểu Linh, Lưu Bình, Tiêu Văn đám người một chỗ nhìn xem buồn cười một màn, phảng phất thời gian đều như ngừng lại vừa mới trong hình. Đây chính là trẻ tuổi tốt nhất thời gian. Thời gian thấm thoát. Hai cái lanh lợi bướng bỉnh tiểu bất điểm theo đi vào tiểu học sau, thời gian liền biến đến nhanh chóng, theo lấy Đông Thăng sự nghiệp càng lúc càng lớn, hai cái hài tử lớn lên dường như tại trong mắt Cố Ngôn gia tốc đồng dạng. Lưng con cặp sách nhỏ hài đồng, chậm rãi siêu quần bạc tụy, một cái duyên dáng yêu kiều, tướng mạo cùng Giang Nhu đồng dạng mỹ lệ không được, một cái tóc rối chậm rãi, mới sơ tam liền đã 1m78, cực giống bản sao Cố Ngôn, liền là não tư duy chó vô cùng, làm chuyện gì đều ưa thích chiếm tiện nghi người khác, không ăn được trong miệng việc không dừng tay. Cố Ngôn chính tay tiễn bọn hắn vào cao trung, lại nhìn xem bọn hắn tiến vào đại học, nhìn xem bọn hắn phong nhã hào hoa, giống như mình năm đó. Theo lấy Đông Thăng càng phồn thịnh, hắn càng ngày càng bận rộn lục, hiện tại hai cái hài tử cũng không ở bên người, liền mang theo Giang Nhu làm việc với nhau. Hai người tại mười mấy năm qua bên trong đi qua rất dài con đường, gặp được rất nhiều người, nhìn thấy rất nhiều chuyện. Thời gian giống như lãng nguyện chuyển hướng. Hai người rắn giỏi dáng người đi qua ngựa xe như nước, dần dần bắt đầu có chút bóng, lại đi qua một đoạn, tóc đen nhánh cũng càng ngày càng trắng dấu vết. Làm hai cái hải tử thành ra tiếp nhận tập đoàn thời điểm, Cố Ngôn cùng Giang Nhu cũng đều già. Lại qua rất nhiều năm, Cố Ngôn lúc này đã hơn 90 tuổi cao tuổi, trước kia rắn giỏi cao lớn thể cốt cũng không nhịn được tuế nguyệt phí thời gian, biến đến làm một chút gầy gò. Chương 552, Tân Sinh 2, chương 552, Tân Sinh 2, hắn nghe lấy chói trang mùa hè bẹt đều, ngồi tại trong đỉnh viện đông đưa quạt, đột nhiên nghe được bảo mẫu kinh hô lúc, mở tròn mắt. Xảy ra chuyện gì? Đi vào phòng khách thời điểm, trẻ tuổi lực tráng bảo mẫu chính giữa đem tóc trắng xóa Giang Nhu nâng ngồi vào sofa, bật gọi cấp cứu điện thoại. Cố Ngôn liền như thế ngơ ngác nhìn nhắm mắt không nói lời nào bạn già, tiếp đó đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, nắm lấy tay của nàng, không có bất kỳ biểu tình. Lại về sau, bác sĩ hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Tuế An cùng Nguyệt Ninh ôm Tôn Nhi Tôn nữ lau nước mắt đứng ở trước giường bệnh, Cố Ngôn đem bọn hắn đuổi ra ngoài, liền một người bồi tiếp hôn mê bất tỉnh bạn già. Giang Nhu, ngươi nghe được ư? Có lẽ là nghe được trượng phu âm thanh, trên giường bệnh tràn đầy nếp nhăn Giang Nhu động lên một thoáng, chậm chậm mở mí mắt ra, con ngươi vô thần, đục ngầu. Nhưng nàng còn thấy được. Đem ngươi dọa. Dọa? Ngươi đem ta dọa? Cố Ngôn nắm lấy lao thê tay, âm thanh đều có chút nghẹn ngào. Không sợ, ngoan. Phản phất trở lại lúc ban đầu lúc tuổi còn trẻ, Giang Nhu cũng là như vậy dỗ dành hắn, sinh lão bệnh tử là luân hồi. Sống lớn như vậy số tuổi, cũng đã sớm nghĩ thoáng sinh tử. Các hải tử cũng đều nghe lời, không cần chúng ta quan tâm. Nàng suy yếu mở rộng miệng, theo trượng phu trong tay rút tay ra, nhẹ nhàng thả tới trên mặt Cố Ngôn bước bè. Ta duy nhất không bỏ xuống được chính là ngươi, không cho phép khóc, biết sao, ngươi khóc cực kỳ khó coi. Nhớ ta, liền đến ta trước mộ nói chuyện, đừng giấu ở trong lòng. Cố Ngôn nắm chặt tay của nàng đặt tại trên mặt. Đừng nói nữa. Không có chuyện gì, Cố tiên sinh. Giang Nhu mang theo một vòng gió xuân hiu hiu mỉm cười, vuốt ve trước mặt đã già trợ phu, nhẹ nhàng làm hắn lau đi nước mắt, coi như ta đi xuống trước, làm ngươi điểm đèn sáng lửa, trải giường chiếu xếp chăn. Suy yếu trong thanh âm, Giang Nhu chậm tay chậm rũ xuống, âm thanh cũng dần dần nhỏ hơn. Ta cũng có tiểu tâm tư, đi ở trước mặt ngươi, trong lòng liền sẽ không có quá nhiều thương cảm. Cố tiên sinh, thật cao hứng tại tốt nhất tuổi tác cùng ngươi gặp gỡ. Ngoài cửa sổ là xinh xinh không ngừng bẹt đều, phảng phất tuyên cổ bất biến đồng dạng, Cố Ngôn nhìn xem không tiếng thở nữa thế tử, nước mắt không cầm được theo khóe mắt trượt xuống. Cố Ngôn vuốt thê tử từng sợi tóc trắng, đem nàng kéo vào trong ngực, cắn răng không để cho mình nghẹn nào, chỉ là trầm thấp tại hỏi: "Hệ thống, có biện pháp cứu nàng ư?" "Hệ thống, sinh lão bệnh tử, ta vô pháp ngăn cản hệ thống, bất quá, ngươi còn có một chương nghề nghiệp thẻ thân phận chưa sử dụng, có lẽ ngươi có thể đem những năm này góp nhặt điểm tích lũy chỉ định đổi một cái thân phận, ngươi có thể gặp lại nàng." "Thân phận gì thẻ?" "Hệ thống, người trọng sinh đổi." Cố Ngôn cắn răng nói ra câu này nháy mắt, hắn cảm giác ánh mặt trời ngoài cửa sổ biến đến đặc biệt chói mắt, biến thành một chùm sáng bắn nhanh vào đáy mắt, chiếm cứ tất cả tầm nhìn. Cố Ngôn, chúng ta mới cao nhị, chính là thật tốt học tập xông vào giai đoạn. Có thể hay không đợi đến tốt nghiệp cấp 3? Nếu như ngươi thi thành tích không tệ, còn có thể cùng ta một cái thành thị học, ta liền suy nghĩ ngươi làm bạn trai ta. Ngươi có lẽ học một ít vạn tuấn hảo. Cố Ngôn, ngươi tại nghe ư? Cố Ngôn trong thai có giọng nữ dễ nghe lộ ra ồn ào, mơ hồ tầm nhìn dần dần biến đến rõ ràng, nhưng đầu còn căng ra, cảm giác nhét vào rất nhiều thứ tại bên trong. Mà trước mắt hắn là một cái ăn mặc đỏ làm phối màu đồng phục thanh xuân tịnh lệ nữ sinh, một trương quen thuộc lại xa lạ mối tình đổ mặt, chính giữa chống lạnh giận dữ nhìn xem hắn. Ngươi đây là biểu tình gì? Không thích ta nói chuyện, ngươi chạy tới đưa cái gì thư tình? Cố Ngôn nhìn trước mắt nữ sinh, vừa nhìn về phía bốn phía chính giữa ăn dưa xem trò vui những bạn học khác, Đường Chỉ Di, Triệu Toa Toa, Triệu Giai Ninh, Vạn Tuấn Hảo, Chu Thông, còn có một mặt lo lắng thạch đảo. Thư tình. Hắn cúi đầu nhìn một chút tay phải, quả nhiên trở lại cao nhị năm đó. Trong tay còn có một phong không đưa đi thư tình. Ha ha. Nghĩ đến phía trước hệ thống nói, hắn bỗng nhiên thò tay tại đối diện nữ sinh xinh đẹp trên khuôn mặt bấm một cái, đau đối phương hét lên hai tiếng. Vạn Tuấn Hảo lao đến, Đường Chỉ Di các nàng đội vàng đi lên quên can. Chỉ có Cố Ngôn còn sững sờ tại chỗ, cảm thụ vừa mới bấm người đầu ngón tay xót lại xúc cảm, hắn hiện tại cực kỳ xác định mình quả thật trở về. Xong. Giang Nhu. Cố Ngôn hiện lên cái tên này, xoay người rời đi, hắn muốn đi Hy Thành Nhất Trung, nhìn một chút lúc này Giang Nhu. Cố Ngôn, ngươi bóp ta cứ như vậy đi ư? Lý Tiểu Song che lấy bị bấm đỏ vị trí, vành mắt đều đỏ, ngươi dám đi, sau đó ta đều không để ý ngươi, xem ai còn ưa thích ngươi. Không cần ngươi tới ưa thích. Ngay tại Cố Ngôn nói ra câu này lúc, đột nhiên một đạo quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn giọng nói chuyển tới. Ta tôi ưa thích liền tốt. Cố Nôn đột nhiên quay đầu, liền gặp một cái ăn mặc hy thành nhất trung đồng phục bóng hình xinh đẹp, hai tay chắp sau lưng nện bước bước nhỏ ưu nhã hướng hắn đi tới. Mũi rất cao, đỏ hồng môi mỏng, tinh tế mà quyển bệnh lông mi, tinh xảo gương mặt xinh đẹp mang theo chỉ có Cố Nôn mới lãnh hội qua ôn nhu. Thanh này xung quanh một nhóm cao nhị ban năm học sinh nhìn trợn mắt hốt mồm, đột nhiên xuất hiện nữ sinh rất xinh đẹp liền không nói, không nghĩ tới lại là theo hy thành nhất trung chạy tới bên này, còn giống như muốn đẩy ngược Cố Nôn. Nữ sinh kia, tựa như là nhất trung học bá giáo Hoa Giang Du. Đường Chỉ Di có chút không thể tin biểu tình, Cố Nôn cùng nàng nhận thức. Cố Nôn, nàng là ai? Ngươi không phải là đối ta thổ lộ ư? Nhưng mà căn bản không có người để ý tới Lý Tiểu Song, chỉ thấy thanh xuân mỹ lệ Giang Nhu kiểu kiểu nhu nhu rỗi tay ra, nắm còn có chút ngây người Cố Nôn, xích lại gần, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói: "Cố tiên sinh, ta chờ ngươi đã lâu." Những lời này giống như thiểm điện xẹt qua Cố Nôn náo hải, Giang Nhu cũng trọng sinh. Bất quá, dường như đã không trọng yếu. Hắn nắm lấy Giang Nhu tay, không có chút nào chúc chắc, mà là mất mà lại đến vui sướng, kéo lấy nữ sinh liền rời đi bên này. "Ngươi, ân, ta so ngươi trước về tới, cho nên ngươi nắm lấy thời gian tới tìm ta." Tất nhiên, Cố tiên sinh còn nhớ, ta nói qua, muốn đem ngươi theo trong tay Lý Tiểu Song đem ngươi cứu thoát ra ư? Ta trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì. Ta thế nhưng lão bà ngươi, muốn nói cái gì liền nói cái gì, liền là không thể hiện tại cho ngươi sinh tuế an cùng Nguyễn Ninh, chúng ta vẫn là học sinh. Đây trong đầu màu vàng phế liệu. Chán ghét đây, Cố tiên sinh. Bất quá hôn lại hôn vẫn là có thể a. Vậy sau này tính thế nào? Đương nhiên vẫn là cùng Cố tiên sinh một chỗ thi Nam Đại a, bên kia cuối cùng có thật nhiều năm bằng hữu. Ân, là có chút liên tiếp, có chút hoài niệm lao Trần lời kịch, lúc này ta so hắn mở miệng trước, Nam Giang 4 căn hộ. Không biết rõ lại là biểu tình gì. Vậy liền ngửa tay, chúng ta một chỗ thi đậu Nam Đại. Ngây thơ. Cố Nôn ghét bỏ nhìn một chút rôi ra ngón nút Giang Nhu, cuối cùng vẫn là câu đi lên. Tốt, đóng dấu. Dưới ánh mặt trời, hai đạo thanh xuân tuổi trẻ thân ảnh nhìn nhau, càng dán càng gần, cuối cùng ôm vào một chỗ, cũng có biến mà lại đến nước mắt theo hai người khỏe mắt trượt xuống. Giang tiểu thư, lần đầu gặp mặt, sau đó sinh hoạt mời nhiều chỉ giáo. Cố tiên sinh, quãng đời còn lại muốn dính cùng một chỗ. Đinh. Hệ thống, thần hào hệ thống đổi thành cuộc sống hạnh phúc hệ thống, thật cao hứng có thể lần nữa cùng ngài chủ phụng, tiếp xuống mỗi một ngày, ta đem tiếp tục làm ngài phục vụ. Toàn văn xong, chương 553, hoàn tất cảm nghị chương 553, hoàn tất cảm nghị cuối cùng đem cũng không sợ trường đô thị hàng ngày cộng thêm thần hào tiểu thuyết viết xong. Kỳ thực viết quyển tiểu thuyết này thời điểm, là ta đoạn kia té gây chân thời gian mỗi ngày lật xem cả chua thần hào văn, ý tưởng đột phát đến từ xem, không có đại cương, chỉ là đơn thuần muốn động bút viết một bản thần hào văn. Ta phía trước là tại một cái bình đài khác nào đó điểm cấp 5 tác giả, viết đề tài cực kỳ phổ biến, có võ hiệp, tiên hiệp, tam quốc lịch sử, đô thị dị năng, lịch sử vô căn cứ các loại đề tài, thậm chí linh dị cũng có thể viết. Mấy bản đều là 10 bản thu. Trong đó một bộ năm đó rất hỏa, kém chút liền bán điện ảnh bản quyền, liền bởi vì quá mức hắc cám bị cắt. Đô thị thần hào văn, cộng thêm yêu đương hàng ngày, là thật lần đầu tiên đọc bút, không nghĩ tới lại ở chỗ này viết ra. Quyển sách này cũng có rất nhiều không tốt địa phương, phía trước vấn đề, cũng không có đại cương, toàn bằng cảm giác đi, cho nên cảm ơn mọi người không rời không bỏ ủng hộ, do cuốn khói tại nơi này cảm tạ các vị người đọc lao ra. Nhắc tới cũng là trùng hợp. Tháng 7 tại bên này mở lời bạn, cũng không có viết quá nhiều, bên kia hoàn tất phía sau, mới tới tiếp tục đăng chương mới, hơn nữa dùng vẫn là lao bà của ta thẻ căn cước cùng thẻ ngân hàng, không có cách nào, phía trước ta hảo dùng điện thoại đã vô dụng, vô pháp đặt chân lên đi. Chỉ có thể mặt khác mở một cái hảo. Không nghĩ tới tại bên này vừa mở sách, theo thủ tú bắt đầu liền một đường bạo đèn, nói thật có thể xông tới cao nhất 31 vạn tại đọc đây là ta không dự liệu được. Bởi vì phía trước hơn 20 chương nội dung đều là chấp và phía trước nhìn qua thần hào văn viết một chút tình tiết, bất quá có sao nói vậy, cũng không phải đạp nâng cao, liền là làm thần hào văn người đọc góc độ tới nói, nhìn nhiều thần hào ngựa giống văn, thật rất muốn thử xem đơn nữ chủ có thể hay không tiếp tục viết. Cuối cùng phía trước nhìn qua một cái thần hào văn, rõ ràng tiền kỳ một cái nữ nhân vật viết rất không tệ, kết quả đằng sau rõ ràng mở hậu cung, rõ ràng viết xong nhân vật nữ chính biến thành người qua đường giáp. Đáp án là khẳng định, có thể. Chỉ cần đem cố sự còn có nữ chủ đắp nặn hảo, đừng để nam chủ nhân thiết lập sụp đổ, sách kia liền có thể đi thẳng xuống dưới. Mà chân chính để ta nghĩ thông quyển sách này nguyên nhân, còn nhìn qua một bản thần hào văn để trong lòng ta nén giận, nhớ có đoạn nội dung nhân vật chính cầm tới hệ thống, đạt được hệ thống ban thưởng lầu, lầu lúc đầu nhân thê, phía trước còn đặc biệt chiếu cố nhân vật chính, kết quả hắn quay đầu đem người cho mạnh. Quả thực đem ta tam quan phá vỡ không còn một mảnh. Cho nên ta mới tại trong quyển sách này, đặc biệt cường điệu nhân vật chính tam quan nhất định phải bình thường. Cũng may quyển sách này, ta từ đầu tới đuôi cho đại gia viết xong, chưa từng xuất hiện đầu voi đuôi chuột, cũng không có xuất hiện thái giám vấn đề, mỗi tháng bảo trì 20 vạn chữ trở lên đổi mới dẫn, đây là ta lúc trước bình đại vô pháp làm được. 6 tháng 142 vạn chữ, quả thực đột phá cực hạn của ta. Hơn nữa ta cũng phát hiện, nơi này người đọc thật rất tốt, tại nơi này viết sách cũng không có tư tưởng bao phủ, viết cực kỳ thuận tay rất vui vẻ. Còn có thể giao đến nhiều như vậy người đọc lao ra làm bằng hữu. Cho nên sách tiếp, ta vẫn là tiếp tục tại nơi này mở, sau đó cũng sẽ đem phía trước ta bình đại sách cải biên tới. Về phần ta phía trước viết cái gì, đại gia đều đừng hỏi, bên kia ta viết 7-8 năm, rất nhiều người đều nhận thức, chuyển đến biên tập nơi đó thật không tốt. Đại khái cứ như vậy. Nghỉ ngơi 2 ngày, liền mở sách, đến lúc đó quan tâm ta, tùy thời trở trên sách tuyến. Yên tâm, gió cuốn khói sẽ không để các ngươi nhìn cùng chất hóa nghiêm trọng cố sự. Đại khái liền là dạng này, ta biết, các ngươi nhìn. Nhớ quan tâm nha. Chúng ta sách tiếp gặp.